Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Sisuay Mangekyo Serinyan gom đủ. Chương 318, Sisuay Mangekyo Serinyan gom đủ thuận lợi giải quyết Namikaze Minato sự. Ino đêm đó lén lút mở ra dưỡng hồn mộc, Chiyo là hy sinh một cái mệnh. Sisuay còn lại là hy sinh hơn phân nửa hồn thể, người sau khi chết là có thể đi trước tịnh thổ ăn giấc ngàn thu, hồn thể nếu là lại chết. Vậy hoàn toàn tiêu tán, uế thổ chuyển sinh đều không thể đem hắn kéo tới. Bởi vì tìm không thấy linh hồn, Sisuay tiền bối, người hối hận sao? Kỳ thật nếu tìm được ngươi thi thể, dùng mình sinh chuyển sinh chi thuật nói, là có thể đem ngươi sống lại. Ino hỏi, Sisuay không nhịn được mà bật cười. Lúc sau nhẹ nhàng lắc đầu. Ta loại này vô năng hạng người hoàn toàn không có sống lại tất yếu. Có thể sau khi chết, lại vì Mộc Diệp làm điểm sự. Ta đã phi thường cao hứng. Cảm ơn ngươi, hắn đem Mangekyo Serinyan từ hồn thể chung lấy xuống dưới. Làm bằng hữu, cuối cùng làm ơn ngươi một sự kiện. Này con mắt quá mức nguy hiểm. Căn bản là không nên xuất hiện ở nhẫn trong giới. Thỉnh giúp ta tiêu hủy nó đi. Ino chính là điển hình vì ăn khẩu dấm. Kết quả bao một đốn sủi cảo, lúc này trả lời đến đặc biệt thản nhiên. Đương nhiên có thể. Người không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Sisuay gỡ xuống mắt trái. Hồn thể hỏng mất tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật sự. Thật sự hảo tưởng lại trở lại Mộc Diệp thôn A. Ở chỗ này sinh ra. Trưởng thành. Chết già, nhiều hạnh phúc a, nếu là có kiếp sau nói, ta nhưng không nghĩ lại đương một cái Uchiha, thật là quá mệt mỏi, Sisuay linh hồn hoàn toàn hỏng mất. Theo gió tiêu tán, đêm nay phong có chút ồn ào náo động. Hoàn toàn hỏng mất hồn thể trung liền có như vậy mấy khối linh hồn mảnh nhỏ bị thổi tới rồi. Sarutobi ra, Sarutobi Asuma đồng chí đang ở cùng Yuhi Kurenai làm một ít không thể miêu tả sự. Hai người chiến đấu đến đỉnh điểm thời điểm. Gió đêm một thổi, thân thể thình lình liền một giật mình. Trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, bên kia. Rốt cuộc bắt được Mangekyo Serinyan mắt trái. Ino cao hứng vô cùng, này con mắt đồng lực gần như hết sạch. Nàng không dám chậm trễ thời gian. Lợi dụng phi lôi thần tiến vào ngầm, khẩn trương vô cùng mà làm phẫu thuật, đem mắt trái nhổ chồng đến Kimimaru mắt trái khuông thượng, đồng thời tăng lớn thực vật đối với thi thể sinh mệnh lực quán chú. Chờ đợi một hồi, đương nhìn đến thi thể một lần nữa vì trong mắt cung cấp một giọt đồng lực sau. Nàng mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình rốt cuộc có mắt trái, Sisuay hai chỉ Mangekyo Serinyan toàn bộ gom đủ, đợi 3 ngày thời gian. Ino vẫn là không nhịn xuống. Nàng sử dụng linh hóa chi thuật. Đem mới vừa nhổ chồng đến Kimimaru mắt trái khuông chung Mangekyo Serinyan đồng lực bọc tiến chính. Mình linh thể, cũng mang theo này đó độc đáo đồng lực phản hồi thân thể, cứ việc thực thưa thớt. Nhưng mát lạnh vô cùng đồng lực rót vào hai mắt. Vẫn là làm nàng sinh ra một loại thế giới sắp ở chính mình trong mắt thay đổi ảo giác thế giới. Khẳng định sẽ không thay đổi. Biến chính là nàng quan sát thế giới đôi mắt, mắt trái chung đồng lực số lượng rất ít. Cùng nàng liên tục hấp thu rất nhiều lần mắt phải đồng lực hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng lại là không thể thiếu. Này đại biểu cho một loại gen mặt bổ toàn, phía trước là què chân. Hiện tại rốt cuộc biến thành hai cái đùi đi đường, hai mắt trước giống như cách một tầng lá mỏng. Xem ngoại giới đều như là sương mù xem hoa. Tựa hồ nhẹ nhàng một thọc, là có thể hoàn thành một cái chất lột xác. Ino lần này thực kiên quyết. Nàng dùng âm độn chakra áp chế ngo ngoe dục dịch đồng lực. Hiện tại mở mắt nói. Tiền lời quá thấp, Sisuay Mangekyo Serinyan đồng lực cực kỳ tinh thuần. Cho dù hiện tại Ino mắt trái chỉ có như vậy một tia đồng lực, nhưng thứ này chất rất cao, cũng đủ nàng hoàn toàn mắt bộ khí quan cải tạo, mở ra tự thân Serinyan dư giả, chất lượng cao, nhưng là số lượng thiếu, điểm này đồng lực, nàng phỏng chừng cải tạo xong hai mắt, lúc sau cũng chính là bình thường một câu ngọc trình độ, sau đó Ino phải như là bình thường Uchiha. Giống nhau, cực cực khổ khổ rèn luyện hai mắt năng lực. Nhị câu ngọc, tam câu ngọc, kính vạn hoa, vĩnh hằng kính vạn hoa. Rinnegan, như vậy một đường đi xuống đi, dựa theo nàng trong khoảng thời gian này đối Shisui Mangekyo. Serinyan nghiên cứu, bình thường Uchiha Gen là bình thường. Đuôi mù nói, cũng có thể đương cái bình thường ninja, một khi mở mắt. Nguyên bản hoàn mỹ khỏe mạnh gen cân bằng liền sẽ tùy theo phát sinh biến dị. Đôi mắt tiến hóa một lần, gen liền tùy theo biến hóa một lần. Một câu ngọc biến, nhị câu ngọc biến, tam câu ngọc tiếp tục biến. Đến Mangekyo Serinyan giai đoạn, gen khuyết tật liền đại đến dọa người, các loại huyết kế bệnh tật tùy theo xuất hiện. Cần thiết dựa vào mặt khác một đôi Mangekyo Serinyan mới có thể bổ toàn thiếu hụt gen, một khi đi lên con đường này, kia kết quả chính là không thể nghịch. Ino đến nào tìm huynh đệ tỉ muội cho nàng nhổ trồng kính vạn hoa đi. Uchiha Madara cái kia dựa theo tấm bia đá thuyết minh, trước đạt được Hashirama tế bào, lúc sau mấy chục năm như một ngày đi ôn dưỡng vĩnh hằng kính vạn hoa biến thành Rinnegan quá trình. Không thể nói sai, nhưng suy xét đến Hắc Tuyệt viết lại quá tấm bia đá nội dung, cái này quá trình khẳng định bị Hắc Tuyệt bỏ thêm không ít hàng lậu. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược đều là nhẹ, Osusuki nhất tộc không đề cập tới. Nhẫn giới bên này mở ra Rinnegan kỳ thật liền hai người. Trừ bỏ Uchiha Madara, một cái khác mở ra Rinnegan chính là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân thâm ái nữ nhân bị hiến tế. Một mở mắt chính là tam câu ngọc Serinyan. Chờ đến đệ đệ Hamura bị giết chết, hắn càng là trực tiếp từ tam câu ngọc tiến hóa tới rồi Rinnegan. Trong nháy mắt liền hoàn thành. Căn bản không cần vài thập niên chịu khổ, Ino khẳng định không bằng lục đạo tiên nhân. Chẳng sợ nàng hiện tại đem Naruto, Sasuke lộng chết, đem Asura cùng Indra chuyển thế chakra toàn bộ hấp thu, nàng cũng nhiều lắm chính là đạt tới lục đạo tiên nhân nhi tử trình độ. Địa chủ ra hai cái ngốc nhi tử trần nhà liền ở đâu đâu. Nàng lại như thế nào mưu hoa, cũng vô pháp vượt qua lục đạo tiên nhân, nàng vô pháp phục chế lục đạo tiên nhân tam câu ngọc trực. Tiếp đến Rinnegan con đường, nhân ra là Osusuki nhất tộc huyết mạch, trời sinh tiên nhân thể là có thể tăng trưởng đồng lực. Nàng nào có điều kiện này a, nàng so ra kém mặt trên. Nhưng có thể cùng phía dưới người so, này liền giống vậy là một cái thực công bằng đường đua. Mọi người đều ở lúc đầu điểm chạm hảo. Sau đó đi phía trước chạy, ngươi là tìm cái lão sư trước tới giáo ngươi chạy bộ kỹ xảo. Lúc sau khắc khổ huấn luyện, cuối cùng mặc vào nguyên bộ vận động trang bị đứng ở trên vạch xuất phát chạy. Vẫn là thiếu cánh tay thiếu chân mà chạy, kỳ thật đều có thể. Không ai hạn chế ngươi. Đến nỗi ngươi có thể chạy hay không đến trung điểm, vậy không biết, Ino sẽ không tùy tiện hướng lên trên hướng, đối với nàng tới nói. Mangekyo Serinyan cái này hố là khách quan tồn tại. Lục đạo tiên nhân chân trường. 3-2-1, đi ngươi. Hắn có thể từ tam câu ngọc trực tiếp nhảy đến Rinnegan. Ino không được. Phương diện này nàng còn không bằng Indra chuyển thế thân Uchiha Madara đâu. Cần thiết tiến hố cũng muốn chú ý phương thức phương pháp. Bước đầu tiên thực mấu chốt, nàng muốn tiếp tục tích góp đồng lực. Tích góp đến cực hạn. Lấy tam câu ngọc phương thức mở mắt, lúc sau dùng tiên nhân thể tu bổ mắt bộ gen tổn thương. Đồng thời tiếp tục tích góp đồng lực, mở ra gen tương đối ổn định kính vạn hoa. Cũng chính là tục xưng vĩnh hằng kính vạn hoa. Cuối cùng sử dụng truyền thống biện pháp, dựa vào mãnh liệt tinh thần kích thích tới mở ra Rinnegan. Đến lúc đó khẳng định sẽ hy sinh một cái đối nàng tới nói quan trọng nhất hữu người. Ino tưởng mục tiêu đệ nhất chính là nàng Sa Điêu bằng hữu tử thần. Tấu chương xong, hết chương.